Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, chương 232, đưa tới cửa đồ ăn. Tại sắp đến mặt biển thời điểm, Bạch Thủy đã có thể trông thấy cái này xích kinh cụ thể diện mạo. Dài mảnh rắn biển, đây chính là tên của nó. Bạch Thủy chẳng những nhận biết, hơn nữa còn nếm qua rất nhiều đầu. Culolo quần đảo trên, bị Bạch Thủy ăn hết dài mảnh rắn biển. Không có 100, cũng có 88. Bởi vậy, thấy là dài mảnh rắn biển, Bạch Thủy không có chút nào lo lắng. Bất quá, mặc dù dài mảnh rắn biển thực lực không mạnh, nhưng tốc độ đích thật là đỉnh cao. Tựa như một đạo hắc sắc quang mang đồng dạng, bá một chút, khoảng cách Bạch Thủy liền đã không đủ 10 mét. Sau đó mở ra miệng rộng liền cắn về phía Bạch Thủy mà tới. Green Line nửa trước đoạn, Balana đảo phụ cận, bành, một đạo bạch quang đột nhiên từ đáy biển vọt ra. Đón lấy, một đạo cự trường bóng đen mở ra miệng rộng đồng dạng phá ra mặt biển. Truy hướng bạch quang mà đi, bạch tốc độ ánh sáng hiển nhiên không bằng bóng đen. Ở vào bóng đen bên trong phạm vi công kích, vừa vỡ mở mặt biển, bóng đen liền cực tốc khép lại giữ tợn miệng lớn. Mắt thấy bạch quang liền bị nuốt vào thời điểm, bá hóa thành bạch quang lóe lên, tiếng gió rít gào, liền biến mất tại bóng đen miệng bên trong. Hô, nguy hiểm thật, rốt cục ra đến rồi. Bạch quang dĩ nhiên chính là Bạch Thủy, phía sau hắn cánh chim bay dương, cực tốc rung động, để hắn lơ lửng giữa không trung. Dài mảnh rắn biển, hắc hắc, đã ngươi đưa mình tới cửa, vậy ta cũng liền không khách khí. Bạch Thủy trương tay một nắm, tay phải thương toát ra, bạch quang hội tụ, bóp cò súng, kích bắn đi ra một đạo cự trường laser light cannon. Oanh, laser light cannon mặc dù lớn, nhưng cùng dài mảnh rắn biển so ra liền có vẻ hơi nhỏ. Nhưng dài mảnh rắn biển căn bản vốn không có thể ngăn cản cái này laser light cannon. Vang một tiếng, bang, lên về sau, to lớn thân hình liền bị trực tiếp xuyên qua, sau đó ngã xuống trên mặt biển, vừa vặn đói bụng, đã ngươi tự động đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Bạch Thủy chậm rãi hạ xuống, sau đó nắm lên dài mảnh biển đầu rắn, liền lôi kéo hướng Balana đảo mà đi. Bạch Thủy nhìn qua, đây là một tòa không có người ở hoang đảo. Đem dài mảnh rắn biển lấy tới về sau, Bạch Thủy ngưng ra một thanh năng lượng giao quân dụng, bắt đầu xử lý dài mảnh rắn biển. Dài mảnh rắn biển, mặc dù gọi rắn, nhưng kỳ thật cũng chỉ có rắn thân thể mà thôi. Đầu của hắn có phần giống như con nai, chỉ bất quá không có sừng. Trên thân thể không có lân giáp, mà là bao trùm lấy một tầng phấn đỏ cùng trắng sắc song ở giữa da lông. Chất thịt ngon, hương non nhiều chất lỏng, nhưng không thể bảo tồn. Bởi vậy, tại chỗ giết về sau nhất định phải trễ xong. Ngày thứ hai liền sẽ biến vị. 10 phần tanh hôi, lấy Bạch Thủy tại Culolo ở trên đảo sinh tồn 5 năm tay nghề này. Chỉ chốc lát sau, liền đem cả đầu rắn biển xử lý xong. Bạch Thủy ngoại trừ nướng, cũng chỉ có nướng, bởi vì đây là đơn giản nhất. Cũng là tương đối mỹ vị một loại phương pháp ăn. Sau một tiếng, toàn bộ phía trên đảo nhỏ đều tràn ngập lượn lờ khói bếp. Một cỗ thịt nướng mùi thơm truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Thậm chí liền ngay cả chỗ xa hơn đều có thể nghe được mùi vị này. Giọt giọt kim hoàng sắc dầu trơn nhỏ xuống tại củi lửa bên trong. Lập tức liền đôm đốp vang lên. Tất cả trên thịt đều xì xì xì vang lên, dầu trơn đang sôi trào. Tất cả thịt, từ màu đỏ chậm rãi biến thành màu trắng, sau đó lại biến thành màu nâu. Mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, nhưng Bạch Thủy ở trên đảo đào được một chút có thể dùng để gia vị thực vật. Xoát bên trên về sau hương vị cũng không kém. Trọng yếu nhất muối, Bạch Thủy từ trong nước biển tinh luyện một chút. Miễn cưỡng có thể sử dụng, không giảng cứu nhiều như vậy, có thể ngọa an là được. Thanh muối liền thanh muối đi, dù sao cũng tốt hơn không có. Lại tiếp tục nướng gần 5 phút đồng hồ, chờ thịt không sai biệt lắm bắt đầu có chút phát khô thời điểm. Bạch Thủy tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.